Xin chào các cô, các chú, các anh chị cùng toàn thể các bạn khán thính giả yêu quý của Nghệ Truyện. Trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta tiếp tục đến với diễn biến của tập 6, câu chuyện Bí mật của những cuộc đời. Tại trụ sở công ty trách nhiệm hữu hạn Anh Thư, đang có một cuộc trao đổi giữa Thư, giám đốc công ty, ông Nam, phó chủ tịch tỉnh, kiêm trưởng ban quản lý dự án và các phó giám đốc công ty. Nguyễn Văn Thư là một người mặt quắt tai chuột, ánh mắt gian dảo lạ lùng. Ngọc Anh là vợ thứ hai của Thư, còn rất trẻ và khá đẹp. Cô làm thủ quỹ của công ty. Ngọc Anh đem cà phê ra cho mọi người rồi nói: cả nhà cứ bàn bạc, cháu đi làm cơm. Ông Nam bảo: cậu nghe nói là cái Ngọc Anh nấu ba ba giỏi lắm phải không? Hôm nay mấy cậu cháu tôi phải bàn nhiều việc, có bồi dưỡng được cho một bữa ba ba hầm thuốc bắc không? Thư hoan hô: sáng kiến của cậu rất hay, trời rét thế này ăn ba ba rất tuyệt. Em gọi điện vào nhà ông Tảo bán ba ba, mang cho hai con, loại hơn 2 cân một con ấy. Được rồi, em sẽ lo ngay. Chờ cho Ngọc Anh đi ra ngoài, ông Nam mới thủng thẳng: thế nào, các anh chuẩn bị tham gia vào dự án Nam Sơn đến đâu rồi? Cháu nghe nói lãnh đạo tỉnh sẽ tạo mọi điều kiện và ưu tiên tuyệt đối cho các doanh nghiệp nhà nước. Tất nhiên là sẽ có ưu tiên cho doanh nghiệp nhà nước, nhưng không có nghĩa là họ được độc quyền. Trong số các công ty tham gia dự án, chỉ có thằng Hoa Ban Trắng là đáng phải coi chừng. Đó là một tổng công ty lớn, thằng Lân mới lên, rất năng động, dám làm và cũng là đứa dám chi tiền. Đằng sau lưng nó là ông Hiển. Hôm qua tôi và ông Hiển đã có cuộc đụng độ nho nhỏ trước mặt ông Thạc. Có gay gắt lắm không cậu? Thư hỏi vội. Cũng chưa đến nỗi nào, nhưng cũng phải dè chừng. Cháu rất biết thằng Lân. Có lẽ trên đời này, số đỏ đến như nó là cùng. Ai dám nghĩ là mới 4 năm trước, nó còn đang đi bán thịt lợn. Vậy mà, nay lên phó tổng giám đốc thường trực. Nhưng ở công ty nhiều người ca ngợi nó lắm. Quả thật là từ khi có nó, công ty Hoa Bàn Trắng đang dở sống dở chết, bỗng tay ra đổi thịt. Cùng cách làm việc của nó cũng rất lạ, quyết đoán một cách lạnh lùng và bất chấp mọi nguyên tắc lãnh đạo tập thể, mọi nguyên tắc tài chính. Thế sao cậu đã để yên? Chẳng lẽ nó muốn làm gì cũng được à? Ông Nam cười nhạt. Vấn đề là hiệu quả. Lương công nhân cao lên gấp rưỡi, trả được nợ ngân hàng và bắt đầu có tích lũy. Ai dám nghi ngờ cậu ta không có năng lực lãnh đạo chỉ huy đây? Đó là một người có tài, rất có tài đấy. Ngừng một lát, ông Nam nói: dự án này là dự án rất quan trọng của chính phủ, nhằm phát triển kinh tế ở một vùng đất rất nghèo. Trước đây, chính phủ dự tính đầu tư 400 tỷ, nay vọt lên hơn 500. Điều đó cho thấy quyết tâm của lãnh đạo để xóa đói giảm nghèo cho bà con, là phải trao cho họ chiếc cần câu, dạy họ cách câu cá, chứ không phải đem cá cho họ. Vì thế lãnh đạo tỉnh chia sẻ, sẽ có nhiều biện pháp rất quyết liệt và nghiêm khắc để làm giảm đến mức thấp nhất độ thất thoát. Cháu chỉ cần tỉnh lãnh đạo sao cho các công ty được bình đẳng với nhau, mà cách để bình đẳng tốt nhất là cho đấu thầu công khai từng phần việc của dự án. Dứt khoát là sẽ cho đấu thầu. Trong dự án này, miếng bánh to nhất, béo nhất là làm lại 200 km đường liên huyện, liên xã và nâng cấp 80 cây số đường vào khu kinh tế mới. Công ty chúng mày không đủ lực, đủ phương tiện thì nên tham gia xây dựng các công trình công cộng thôi. Thưa cậu, chúng cháu đã nghĩ tới điều này từ lâu rồi và quyết tâm lao vào đấu thầu làm đường. Chúng cháu đã chuẩn bị sẵn sàng. Sẵn sàng là thế nào? Khi cháu chuyển từ công ty trách nhiệm hữu hạn sang công ty cổ phần là đã tính đến điều này. Một cổ đông rất lớn của chúng cháu là công ty xây dựng cầu đường số 3. Công ty này đã góp vốn với chúng cháu hơn 10 tỷ đồng và lực lượng, xe, máy, kỹ sư của họ đủ sức làm cả đường cao tốc. Vài ngày nữa, cậu đọc báo sẽ thấy. Một phó giám đốc của anh Thư cầm đến cho ông Nam mấy tập bản thảo và đưa từng tệp mỏng cho ông xem. Chúng cháu đã thuê 3 tay nhà báo viết bài cho công ty. Bác xem này. Ông Nam đọc những dòng tít. Công ty trách nhiệm hữu hạn Anh Thư chuyển sang công ty cổ phần, một bước phát triển mạnh mẽ. Công ty trách nhiệm hữu hạn Anh Thư khẳng định mình bằng chất lượng các công trình, xây dựng nề nếp làm việc công nghiệp và giữ chữ tín của công ty Anh Thư. Ông Nam gật đầu. Được đấy. Có nên thuê thêm truyền hình tỉnh quảng cáo cho mình không? Thưa có ạ. Chúng cháu thuê họ 100 triệu để làm một bộ phim tài liệu dài 30 phút. Tên là gì? Dạ, Bí quyết để làm giàu của Anh Thư. Nếu vậy, sang tuần tới phải cho tuyên truyền ngay. Hồ sơ mời thầu sắp làm xong rồi đấy. Vâng ạ. Ông Nam cao giọng. Ở nhà là tình cậu cháu, ra trốn cửa quan là không thể đem tình chọi với lý được. Nếu các anh không nghiên cứu kỹ, hạ giá đấu thầu, đảm bảo năng lực tài chính, năng lực kỹ thuật, thì không có hy vọng gì đâu. Cậu cứ yên tâm, chúng cháu sẽ chuẩn bị thật kỹ. Kỹ thôi, cũng chưa đủ. Các anh hãy ngồi và suy nghĩ lại. Ai yêu mình thì phải làm cho họ yêu mình hơn. Ai ghét mình thì phải làm cho họ không còn ghét. Ai có thể lôi kéo, ủng hộ cho mình thì phải đến thăm nom cho chu đáo. Lúc này, đừng có tiếc tiền. Thưa cậu, chúng cháu hiểu. Hội đồng xét thầu đã dự kiến xong chưa? Đây là danh sách do Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị. Cơ bản là tình sẽ nhất trí. Các anh xem cho biết. Nói rồi ông mở cặp lấy ra một tờ giấy đánh máy tên của 11 người. Thư Vô lấy tờ giấy đọc. Hoàng Nam. Là cậu rồi. Hoàng Văn Hùng. Tài này là người của cháu. Trần Quang. Cũng là của cháu. Xuân Xe. Cũng là người của cháu. À, Tài Kim Hoa này là anh em họ xa với ông Hiển. Lại còn thằng cha phó ban vật giá nữa. Cháu không biết. Thư điểm tên từng người rồi giơ tay. Ngoài cậu ra, có 5 người là cháu nhờ cậy được. Những người này gắn bó với cháu khá lâu rồi. Ông Nam lạnh lùng. Kiểm tra lại đi. Vậy ai sẽ là gián điệp hai mang? Đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn. Các cụ đã dạy rồi. Thằng Lân là người không vừa đâu. Nó chỉ cũng thoáng lắm đấy. Thôi, mấy anh em ngồi bàn bạc với nhau. Cậu đi đây. Thư ngạc nhiên. Ơ, sao cậu bảo là ở đây uống rượu, vợ cháu đang thịt ba ba rồi? Cậu chợt nhớ là có việc phải đi gặp đồng chí Hạnh, phó bí thư thường trực tỉnh ủy. Không ngày mai anh ấy đi Hà Nội họp rồi. Mấy anh em cứ vui vẻ đi. Thế cậu cho cháu một lát. Nói rồi Thư chạy vào phòng trong, lát sau mang ra 2 túi quà. Đây là túi trao biếu cậu, còn túi này. Cậu xem có ai cần phải đối ngoại, cậu giúp cháu. Cậu cũng chơi thân với ông Thạc lắm phải không? Ông Nam cầm túi lên ngó vào trong, thấy một phong bì tiền, một chai rượu và một cây thuốc lá. Ông thản nhiên nhặt phong bì. Cái này cậu nhận, còn rượu và thuốc, mang về chỉ chật nhà thôi. Rồi bà ấy lại phải mang đi bán, nhỡ có đứa nào nó biết được thì ôi mặt. Mày vừa nói đến ông Thạc, ông ấy thì chỉ có biết mỗi thứ thôi, đó là tiền. Chúng mày hãy đến với ông ấy bằng tiền, cậu sẽ chỉ được. Cậu biết không, thằng Lân nó làm cách nào mà ông Thạc mê cái Huyền ở Đoàn Văn Công như điếu đổ thế? Quá đơn giản. Mà thôi, các anh cứ nghĩ kỹ những điều cậu đã nói. Chủ nhật này, cậu đưa lên gặp ông Thạc. Túi quà này, để hôm ấy mang đi. Dạ vâng. Ông Nam đi, Thư quay vào. Vợ Thư mang chai rượu tiết ba ba lên rót ra ly. Khi không thấy ông Nam, cô hỏi. Cậu Nam về rồi à? Thế này ăn làm sao cho hết 2 con ba ba? Rồi cô ta trách Thư. Sao anh không giữ cậu ở lại? Mình chả hiểu gì cả. Cậu ấy không thích uống rượu, mà chỉ muốn quy mọi thứ ra tiền. Một tay phó giám đốc thở dài. Ông ấy thu một vụ Tết thì bằng mình làm cả đời. Các ông có nhớ cách đây 4 năm, khi ông Hiển mới nhậm chức chủ tịch, Tết đến, có nơi biếu phong bì. Ông ấy giao cho văn phòng bóc ra đếm rồi lập biên bản ghi lại. Mùng 4 Tết đi làm. Ông ấy công bố là Tết vừa rồi, các nơi biếu ông ấy hơn 700 triệu. Và ông ấy cho nộp hết vào quỹ xóa đói giảm nghèo. Nhưng chỉ Tết sang năm thôi, thì vợ ông ấy nhận hết. Cũng là một kiểu giả nhân giả nghĩa thôi. Thì cứ như công ty mình đây, Tết nào trả tốn hơn 100 triệu tiền biếu xén. Thư nói chen vào. Nói là cậu cháu cho có vẻ gần gũi, chứ thử không có văn hóa phong bì xem. Con đẻ có khi cũng chào, chứ đừng nói là cháu họ xa lắc xa lơ. Nào uống đi. Mọi người cụng ly và ngửa cổ uống một hơi hết. Thư nói. Hôm qua thằng Phan Hồng Hải xin đóng cổ phần với công ty ta. Thằng Hải là đệ tử số 1 của thằng Lân đấy. Nó vốn theo hồ ông Hiển, sau sang phò thằng Lân. Chả hiểu sao lại muốn hợp tác với mình. Thư trầm ngâm. Tôi tìm hiểu rất kỹ rồi. Sau vụ buôn bán ô tô khung gầm bị cảnh sát kinh tế của Bộ Công an phát hiện, mà nếu không nhanh thì cũng vào kho. Cho nên cô cậu gần như là sạt nghiệp. Nó không dám buôn bán ô tô nữa. Tuy nhiên cũng còn khá nhiều tiền. Vừa qua nó lại có mâu thuẫn với ông Hiển và thằng Lân rất lớn. Chung quy cũng là từ chuyện làm ăn thôi. Vì thế thằng Hải mới dám tách ra và góp vốn với mình 300 triệu. Nghe nói đến số tiền lớn như vậy, các phó giám đốc của Thư ngẩn người ra. Một người nói, nó có điều kiện gì không? Nó góp cổ phần và chỉ yêu cầu là có việc gì làm cho vui thôi, chứ nó chẳng có nghề ngỗng gì. Sao anh không hỏi nó vì sao lại về làm với mình? Cần gì hỏi. Chẳng có thằng điên nào ném tiền qua cửa sổ kiểu đó đâu. Tôi định giao cho anh ta quản lý một bộ phận nghiên cứu thị trường. Nó đã buôn bán ô tô, thì nó phải là người mưu mẹo và có quan hệ rộng. Mình đang cần những người như nó. Tất nhiên là sẽ phải tổ chức giám sát thật chặt chẽ. Mưa vẫn rơi. Tuy có bớt chút nặng hạt, nhưng vẫn còn rất mau. Tại nhà của Trần Hùng Lân, Thúy, Vũ và Ly vẫn ngồi với nhau. Bỗng Ly hỏi Vũ, bác ơi, bác nói thật lòng nhé. Cháu muốn hỏi bác điều này. Cháu cứ hỏi đi. Bác nói thật, có cô Huyền làm chứng. Bố cháu là người thế nào? Vũ hơi mỉm cười. Bác đoán được là cháu sẽ hỏi câu ấy. Ly hơi lắc đầu. Cháu hỏi rồi bác mới nói, cháu không tin. Bác đoán được tiếp theo cháu sẽ nói gì? Bác làm sao mà đoán được? Bác tin điều đó là đúng. Huyền vội chen vào. Cô cũng biết là bác Vũ có khả năng suy đoán hơn người, vì bác ấy làm cảnh sát điều tra. Nhưng để cho mọi người tâm phục khẩu phục, chúng ta hãy học Khổng Minh và Chu Du có được không? Ly ngơ ngác. Sao lại học Khổng Minh và Chu Du? Hờ, cháu chưa đọc Tam Quốc à? Bố thì mê Tam Quốc đến thuộc lòng, mà con thì không biết Tam Quốc. À, cháu nhớ rồi. Lúc hai người hỏi mẹo phá Tào Tháo trong trận Xích Bích chứ gì? Đúng vậy, cô sẽ làm trọng tài. Cháu viết câu cháu muốn hỏi tiếp theo ra giấy đi. Bác Vũ cũng biết điều dự đoán ra giấy. Cô giữ cả hai có được không? Vũ gật gù rồi đến bên quyển lịch, xé tờ lịch cũ chưa kịp bóc. Được thôi. Rồi anh rút bút viết nhanh mấy dòng và gấp lại, nhưng không đưa cho Huyền vội. Trong lúc đó Ly cũng xé ở sổ tay ra một số tờ và cắm cúi viết, nhưng thời gian viết lâu hơn. Ly viết xong cũng không đưa cho Vũ mà hỏi lại, nhưng bác chưa trả lời câu hỏi của cháu. Vũ kéo Ly ngồi xuống bên cạnh và vuốt tóc, nói như thể anh đang nói với ai ở xa lắm. Bố cháu. Bố cháu là người tốt đối với các cháu và với bác. Ly ngẩng đầu lên nhìn vào Vũ, giọng run run. Bác nói thật chứ? Tại sao bác phải nói dối cháu cơ chứ? Rồi Vũ nghẹn ngào. Cháu ơi, bác đau lòng lắm. Phải ngồi chờ cái chết đến với bạn từng phút thế này mới biết thời gian có sức nặng khủng khiếp. Rồi Vũ đưa mảnh giấy cho Huyền và ra hiệu cho Huyền mở. Ly thấy vậy cũng đưa mảnh giấy cho Huyền. Bố cháu là người tốt. Bác muốn bố cháu được đi thanh thản. Vì thế, chị Huyền hãy đọc điều tôi viết đi. Huyền mở tờ lịch của Vũ rồi mở tờ giấy của Ly và bỗng nhiên người cô run lên như phát sốt rồi ngơ ngác nhìn hai người. Huyền há miệng định nói gì thì có tiếng chuông gọi cửa. Ly chạy xuống và thấy một người phụ nữ đang đứng ở ngoài cửa, áo mưa trùm kín mít. Cháu Ly đấy phải không? Mở cửa cho cô với. Cô Thúy đây. Ly vội vàng mở cửa. Cháu chào cô. Sao mưa thế này cô cũng đến? Thúy đứng vào hiên, cởi áo mưa và nói. Nhà cháu đang có khách phải không? Vâng ạ. Nếu cô đoán không nhầm, thì có một người là bác Vũ công an. Ly ngạc nhiên nhìn Thúy. Sao cô đoán giỏi thế? Đấy mới là những người bạn tốt cháu ạ. Ly dẫn Thúy vào phòng. Cả Vũ và Huyền không giấu nổi vẻ ngạc nhiên. Chào chị Thúy. Vũ lên tiếng trước. Chị đang ở trên Hà Nội cơ mà. Chị về lúc nào đấy? Tôi vừa về tới đây và cũng không ghé qua đâu cả. Chiều nay tôi mới nghe tin về việc anh Lân. Thúy lặng đi. Cô nhìn lên màn thờ và khi thấy ảnh của Lân, cô nhìn hai người và như hiểu ra tất cả. Ly nói chen vào. Cô Thúy đoán ra ngay là bác Vũ đang ở đây. Thúy đứng dậy, thắp hương, rồi chắp tay khấn lẩm rẩm hồi lâu, và bỗng quỳ thụp xuống, vái ba vái, rồi cô nấc lên từng chập. Ly và Huyền đỡ Thúy dậy. Thúy khóc rất to một lát, rồi lau nước mắt và nói lạnh lùng. Tôi đã biết trước, kết cục là như thế này mà. Khi anh ấy được để mặt làm phó tổng giám đốc thường trực, trước khi về Hà Nội, tôi đã khuyên anh ấy không được đụng đến việc kinh doanh mà giao hết cho ông Quân, đồng thời phải xa lánh cái thằng cha Hoàng ngay. Nhưng anh ấy có nghe đâu. Trên Hà Nội tôi biết rõ những việc anh ấy làm. Có cái anh ấy tự làm, nhưng hầu hết anh ấy chỉ thực hiện theo ý người khác. Tôi gọi điện bảo anh ấy không biết bao nhiêu lần, nhưng lúc đó anh ấy đang sống trong hào quang, hoa mắt lên vì bà vinh quang rồi, và không còn biết gì nữa. Thúy đỡ lấy chén nước từ tay Huyền rồi nói. Tôi thành thật xin lỗi Huyền khi phải nói điều này, nhưng không thể không nói. Thúy cứ nói đi. Một trong những người đưa anh ấy vào chỗ chết chính là ông Thạc. Huyền gục đầu. Tôi biết. Thúy quay sang Vũ. Chắc có lần thế nào anh Lân trả tâm sự với anh về chuyện của tôi với anh ấy ngày xưa. Có chị ạ. Anh ấy rất hối hận là không biết nghe lời chị. Cháu Ly ngồi đây. Hôm nay cô cũng muốn cho cháu biết hết sự thực. Dù sao thì mẹ cháu cũng là người thiên cổ từ lâu. Còn bố cháu cũng sắp thành người thiên cổ. Chả có gì đáng giấu nữa. Ngày trước cô và bố cháu có một quãng thời gian từng sống với nhau. Chính cô là người góp phần quan trọng gây dựng cho bố cháu từ những ngày đầu tiên. Nếu không có mưu kế của cô, thì không bao giờ bố cháu ngồi được vào cái ghế lãnh đạo ở tổng công ty đó. Vì vậy, cái họa bố cháu gánh ngày hôm nay cũng có phần trách nhiệm của cô. Cô xin tha tội với bố cháu. Tại nhà hàng Sao Mai, kim đồng hồ trong quầy lễ tân chỉ 9:30. Mưa vẫn rơi mau hạt. Trong phòng karaoke, tiếng nhạc vẫn mở hết cỡ. Ba ả ca ve cùng hai gã đệ tử của ông Thạc ngấm thuốc lắc nhảy như điên và chỉ mặc độc quần áo lót. Ông Thạc nhìn họ và cười ngây dại. Thuốc lắc cũng bắt đầu có tác dụng với ông ta. Nhìn nụ cười ấy, một ả uốn éo lắc lư đến trước mặt ông Thạc. Ông lấy tay xoa lên tấm thân trần của ả và đầu cũng bắt đầu lắc sang phải rồi lắc sang trái theo tiếng nhạc. Ả kéo thốc ông Thạc đứng dậy và cởi áo sơ mi của ông ra. Ông Thạc bỗng cười sằng sặc và ôm choàng lấy ả ca ve. Hai gã đệ tử nhìn ông cười nhăn nhở. Trần Hùng Lân vẫn nằm như bất động. Những gương mặt người thân, người quen lướt qua. Người đầu tiên là Vũ, rồi Phan Hồng Hải, rồi ông Hiền, ông Thạc, rồi lại đến Huyền. Đến Thúy thì dừng lại. Thúy ơi, giờ này em đang ở đâu? Em có biết rằng anh chỉ còn sống được vài giờ nữa không? Nhiều lúc anh tự vấn mình rằng trong những người có ảnh hưởng tới cuộc đời anh thì em là người phụ nữ có vị trí đặc biệt. Chính em là người đã dạy cho anh biết nhiều điều và cũng chính em là người đầu tiên biết được con đường anh đi là con đường dẫn xuống vực thẳm. Em đã cảnh báo cho anh biết. Vũ cũng cảnh báo cho anh biết. Nhưng lúc đó anh là người đã leo lên được một đỉnh núi và anh chỉ thấy trên đầu mình là trời, là mây. Anh không biết cúi nhìn xuống chân mình. Hóa ra lúc anh leo lên đỉnh núi thì dưới chân anh là vực thẳm. Buổi sáng, Lân ngồi trong phòng làm việc. Một căn phòng rộng, sang trọng. Bên ngoài cửa gắn biển Phó Tổng Giám Đốc Thường Trực. Lân ngả người trong chiếc ghế da sang trọng, mắt nhìn lên tấm bản đồ quy hoạch khu kinh tế mới Nam Sơn. Bàn tay Lân đang gõ nhịp theo một bài hát của Chế Linh phát ra từ một dàn máy nghe hiện đại. Có tiếng gõ cửa. Lân hơi ngoảnh mặt ra. Vào đi. Cửa mở. Cô phục vụ còn rất trẻ và khá xinh, mặc váy màu sẫm, bưng một khay đồ ăn và hoa quả vào. Mời anh ăn sáng. Lân dòm dòm rồi lộ vẻ ngạc nhiên. Sao hôm nay lại có nhiều hoa quả thế này? Cô gái phục vụ cười rất tươi. Dạ, chiều qua em gặp chị ở trường. Chị phàn nàn là dạo này anh bận việc quá, không mấy khi ăn cơm ở nhà. Bữa trưa chiều thì uống nhiều hơn ăn, vì vậy phải cho anh ăn bữa sáng thật đầy đủ và có nhiều hoa quả. Lân lắc đầu. Bà vợ nào cũng thế, cứ coi chồng như trẻ con ấy. Thế là may chứ anh, làm việc quần quật nhanh mà không có chị vợ đàn thì khổ lắm. Lại có tiếng chuông điện thoại nội bộ. Lân uể oải nhấc máy. Báo cáo anh, có chị Thúy ở Ủy ban Nhân dân tỉnh đến ạ. Anh nhân viên thường trực nói lễ phép. Mời chị ấy lên ngay. Rồi Lân quay sang nói với cô phục vụ. Em chuẩn bị cho anh cà phê và bánh ngọt nhé. Vâng ạ. Lân mở rộng cửa đón Thúy. Sao em thấy sớm thế này? Chắc lại truyền đạt chỉ thị gì mới chăng? Thúy vào phòng chợt cô nhăn mặt. Anh làm ơn tắt hộ cái thứ nhạc xến rên rỉ ôm đói này đi. Rồi cô nhếch mép cười khó hiểu. Em mà có quyền thì ngay việc anh nghe cái nhạc loại này cũng không đủ trình độ văn hóa để làm giám đốc. Lân tắt máy rồi cười ngượng nghịu. Thì nhân viên nó cứ lắp sẵn vào máy, anh có để ý gì đâu. Anh cũng là người khó hiểu, rất am hiểu tử vi, kinh dịch, biết chữ Hán, biết tiếng Tây. Thế mà sách không đọc, nhạc không nghe. Và nói anh đừng giận nhé. Em nghe anh nói về chuyện văn hóa xã hội, thấy vẫn mang chất anh chẳng bán thịt lợn lắm. Lân đỏ mặt. Em làm sao thế? Sáng sớm đến chỉ trích anh văn hóa thấp nghĩa là làm sao? Thúy không trả lời. Cô đến dòm dòm chiếc tủ sách mà Lân mới cho bày một số sách kinh điển như Lenin toàn tập, Hồ Chí Minh toàn tập, một số loại sách triết học, sách về quản lý kinh tế. Thủy rút ra một quyển sách dày, vẫn còn bọc ni lông bảo quản. Cô chậm rãi xé ni lông rồi bảo. Sách mua về mà không đọc, thì mua làm gì? Định bày cho sang ư? Lân thở dài. Thì cũng phải từ từ mới đọc hết chứ. Hình như em có chuyện gì muốn nói với anh. Thúy dịu dàng trở lại. Mấy hôm vừa rồi, em rất muốn gặp anh. Nhưng anh bận họp suốt ngày vì dự án Nam Sơn 03. Tối thì lại phải đi giải trí với Tây Hoàng. Em cảnh báo cho mà biết. Vừa mới được đề bạt, hãy biết giữ gìn. Lại vãng đến cái quán karaoke Huyền Bi đấy ít thôi. Lân ngẩn người. Sao cái gì em cũng biết nhỉ? Sợ thật đấy. Đàn ông các anh bây giờ có quá nhiều thú vui mà. Nhưng thôi, anh thích ai? Đó là quyền của anh. Chỉ có điều hãy cẩn thận. Sự nghiệp này đến với anh là may mắn trời cho. Chứ bản thân anh thì không đáng được giữ cương vị này đâu. Lân khó chịu. Em định dạy bảo anh điều gì vậy? Tuần tới em chuyển công tác lên Hà Nội. Tình nghĩa đôi ta đến thế thôi. Chấm dứt từ nay. Mà thực sự là cũng chấm dứt từ khi anh làm phó tổng giám đốc thường trực kia. Những tháng ngày qua, dù sao thì cũng là rất thú vị đối với em. Cô đến bên Lân, đặt tay lên vai. Em ở gần anh thì tốt quá. Bên cạnh một người hãnh tiến như anh, cần phải có một người kìm bớt lại. Em muốn dặn anh vài điều, anh có muốn nghe không? Em cứ nói. Lân cũng cảm động, nắm lấy tay Thúy. Anh rất biết ơn em đã giúp đỡ anh những ngày qua. Cũng không cần phải nói những lời sao rỗng ấy làm gì. Điều thứ nhất em muốn anh thực hiện là phải xa lánh ngay Tây Hoàng đó. Đó là kẻ tham cả tiền lẫn sắc và mưu mô hơn anh rất nhiều. Thứ hai là anh hãy giao toàn bộ việc kinh doanh cho ông Quân. Anh chỉ làm tổ chức, xử lý công việc càng chung chung càng tốt. Anh mà làm cụ thể như hiện nay, vào tù lúc nào không biết đấy. Lân bình tĩnh trở lại, bấm máy gọi phục vụ. Thưa, anh gọi em. Em ở văn phòng, anh không tiếp một ai. Cuộc họp đầu giờ cũng hoãn đến 9 giờ nhé. Vâng ạ. Có điện thoại, cũng không chuyển máy, nghe chưa? Dạ. Nghe Lân ra lệnh với giọng hách dịch, Thúy lắc đầu. Sao anh có thể tùy tiện hoãn buổi giao ban thế? Và anh không nên nói với cô phục vụ như nói với người hầu vậy. Đó cũng là điều anh phải cẩn thận đấy. Lân thùng thẳng. Em dặn anh không giao du với Hoàng. Anh nhớ. Nhưng anh nói thật. Sắp tới anh sẽ đề bạt Hoàng đấy. Anh trả ơn anh ta chứ gì. Thế thì họa đến nơi rồi. Còn vì sao phải giao việc kinh doanh cho ông Quân? Anh đừng tưởng anh giỏi. Người ta gây dựng cho anh cũng là muốn có một tên đệ tử trung thành để họ dễ bể sai khiến. Và họ sẽ sai anh làm nhiều điều trong dự án Nam Sơn này đấy. Trời, em cứ làm như bọn anh là mafia ấy. Anh hiểu gì về mafia? Nhưng thật sự thì những người mà anh đang phải phục dịch, họ có đầu óc của mafia đấy. Anh sẽ chỉ là con tốt trên bàn cờ, mà người đang chơi là các thế lực chính trị ở ngay trong tỉnh này. Mọi việc lớn liên quan đến các dự án, ông Thạc, ông Hiển và ông Nam đã bàn hết rồi. Các thủ tục đấu thầu chỉ là có cho vui thôi. Miếng bánh lớn nhất sẽ là của anh. Nhưng miếng to là dễ nghẹn. Lần nghe cái giọng Thúy nói, ngày càng khó chịu. Em có vẻ biết nhiều quá nhỉ? Hình như em muốn dạy khôn anh thì phải. Thúy lặng đi hồi lâu, rồi thở dài. Em muốn nói với anh như vậy là vì... là vì em thương cho số phận của một con người. Thôi, tùy anh nghĩ. Sau này, có thể anh sẽ nghĩ lại đến những điều em đã nói hôm nay. Em về nhận công tác ở Bộ Thương mại, sẽ không có cơ hội giúp anh như vừa qua. Anh hãy giữ gìn. Nói rồi Thúy ôm Lân, dụi đầu vào ngực Lân, rồi vùng ra, đi thẳng. Lân đóng cửa lại, ngồi lặng lẽ và suy nghĩ về những điều Thúy vừa nói. Quả thật, cách nói sắc như dao cắt của Thúy, dù sao cũng đã làm Lân hơi giật mình. Lân nhớ lại, ngày xưa, bố Lân từng bảo, khi giữ chức quyền thấp, thì cũng như ngồi cái ghế thấp, có ngã không đau và ngồi lại được ngay. Nhưng ngồi ghế càng cao thì ngã càng đau và cơ hội ngồi dậy được là rất khó. Có tiếng chuông điện thoại lôi Lân ra khỏi dòng suy nghĩ, báo cáo anh. Tôi đã dặn là đừng ai gọi tôi cơ mà. Lân gắt và không biết đó là Hoàng. Tôi Hoàng đây, có gì mà cáu gắt sớm thế? Cô Thúy vừa đến cơ mà. Ông Hoàng à, tôi không biết, có việc gì đấy? Ông chủ tịch huyện xã Nam Hà xin gặp anh trưa nay, tu xếp được không? Ông ấy lại muốn xẻ lại 50 cây số đường của công ty cho thằng cháu ông ấy chứ gì? Ừ, có lẽ thế. Mình đã biết thế nào, chưa đấu thầu cơ mà. Việc đấu thầu anh không phải lo, chiều nay đi nhá. Lân ngần ngừ. Cũng được, nhưng kiếm chỗ kiên đáo. Anh khỏi lo, tôi hiểu mà. Chiều hôm đó, tại một nhà hàng sang trọng, Lân, Hoàng cùng tiếp ông Tái, chủ tịch huyện Nam Hà, cùng với hai thanh niên ăn mặc lịch sự, trang nhã. Hoàng trịnh trọng. Giới thiệu với anh Tái, đây là anh Trần Hùng Lân, phó tổng giám đốc thường trực tổng công ty xây dựng miền núi Nam Sơn. Ồ, công ty mới đổi tên à? Ông Tái hỏi. Vâng, đã đổi tên từ Hoa Ban Trắng sang công ty xây dựng miền núi Nam Sơn được mấy ngày rồi. Cái tên Hoa Ban Trắng nghe chỉ muốn múa. Xin giới thiệu với anh Lân, anh Tái, chủ tịch huyện Nam Hà. Anh quá biết rồi. Còn đây là cháu Hoan, cháu ruột anh Tái, là giám đốc công ty tư vấn đầu tư A và B. Đây là anh Toàn, giám đốc công ty xây dựng Tân Minh và là em họ chị Huyền. Lân bắt tay từng người, đưa cả visit cho họ rồi nói với cái giọng kể cả. Tân Minh thì quá nổi tiếng rồi. Thế nào, chuẩn bị hồ sơ tham dự thầu của dự án Nam Sơn chưa? Còn anh bạn là công ty gì nhỉ? Thưa anh, em là công ty A và B ạ. Hoan đứng lên lễ phép. Sao lại A và B? Dạ, A là An Toàn, B là bạn bè ạ. Hay quá. Thế thì chúng ta hãy cố làm bạn của nhau trước. Chị Huyền khỏe không? Dạ, chị em khỏe. Em đâu dám mong được làm bạn với anh. Xin anh cho làm đệ tử thôi. Ông Tái cầm ly rượu đứng lên xun xoe. Thưa anh Lân, lãnh đạo huyện chúng tôi rất mừng khi được biết anh sẽ trực tiếp chỉ đạo tham gia vào thực hiện dự án Nam Sơn. Phải là một người sắc sảo, quyết đoán như anh mới có thể làm thay ra đổi thịt cái vùng đất nghèo đó được. Lân cười với vẻ cao đạo, xua tay. Anh nói quá rồi. Chúng tôi cũng đang lo cháy ruột đây. Tôi có được chỉ đạo gì đâu. Tiếng là thành viên quan trọng của ban quản lý dự án. Nhưng mọi việc ông Nam quyết hết. Giờ đang phải lo cạnh tranh với nhiều công ty. Anh Thư chẳng hạn. Đó là công ty rất lớn, lại có thế lực. Toàn lên tiếng. Chúng em không dám xin tham gia dự thầu bởi biết mình yếu, mà đã yếu thì đừng ra gió. Chúng em cũng biết rõ không có lẽ gì mà tổng công ty anh không trúng thầu. À, quên. Không được giao cho làm toàn bộ số đường ở ba huyện. Lúc này Toàn mới đưa lá thư của ông Thạc cho Lân. Lân cầm thư, xem. Thân gửi Lân. Người cầm thư này là cậu Toàn, em họ cô Huyền. Toàn là người mà chú rất tin cậy. Cậu ấy sẽ nói hết với cháu. Về dự án, cố làm cho tốt nhé. Chú và anh Nam và bố cháu rất kỳ vọng ở nơi cháu. Chúc cháu may mắn. Lân đọc xong thư, cười nhạt. Ông này cẩn thận quá. Là phải thư với tử. Gọi điện là xong, phải không em? Nói rồi Lân rút bật lửa, vừa đốt lá thư vừa nói. Xin mời anh Tái. Mời các chú. Hôm nay ai gọi món ăn mà ngon thế này? Hoan cười. Dạ, em đã hỏi ý kiến anh Hoàng đấy ạ. Hoàng nói. Nói để mọi người biết, anh Lân là bậc sĩ phu ở tỉnh ta đấy. Giỏi chữ Hán, thuộc tứ thư ngũ kinh. Ngày xưa chỉ vì không chịu luồn cúi mà phải về quê bán thịt lợn. Có ông bố là chủ tịch mà dứt khoát không nhờ. Anh ấy luôn bảo chúng tôi là phải vươn thẳng lên bằng trí tuệ và sức lực của mình. Hoàng nói nịnh hót, tâng bốc mà không biết ngượng mồm. Hoan và Toàn biết thế nhưng vẫn đưa đẩy. Thời buổi này sĩ phu ít lắm. Hoan nói, phu thì ít, còn sĩ thì không thấy. Hoàng chợt vỗ đùi. À quên, anh Lân, chú này là sinh viên Hán Nôm đấy. Thế à, vậy là anh có bạn chữ nghĩa rồi. Lân nhấp một hớp rượu. Khi cô gái phục vụ đến rót rượu, nhìn cô ta cao ráo trắng trẻo, Lân bỗng thấy dạo dực. Lân lấy một tờ 50.000 đồng nhét vào tay cô gái và liếc nhìn tình tứ. Hoàng đọc được ý muốn của Lân qua ánh mắt đó. Anh ta ra ngoài, rút điện thoại di động. Lệ đấy à? Chuẩn bị phòng cho anh nhé. Hai người, anh và sếp. Em phải có mặt chứ. Nhớ là không để lộ quan hệ của chúng mình đấy. Trong bàn tiệc, Lân cao giọng. Mỗi lần tôi lên Hà Nội, đều đến văn miếu thắp hương cho Khổng Tử. Có đôi câu đối ở văn miếu tôi nhớ mãi. Sĩ phu báo đáp hà vị tai, triều đình tuyển chọn tri ân. Có nghĩa là làm người sĩ phu phải báo đáp cái gì nhỉ? Phải báo đáp công ơn triều đình. Mà triều đình tức là nhà nước đây. Báo đáp công ơn nhà nước nuôi dạy mình ăn học. Muốn báo đáp thì phải cố mà lao động. Giỏi quá, các cụ giỏi quá. Ông Tái tấm tắc. Tôi đọc báo nghe đài, thấy mấy thằng cha cứ vỗ ngực là sĩ phu, nhưng hóa ra suốt ngày chỉ bám đít mấy thằng Tây, trời lại cho ông tổ tiên mình. Nó thí cho ít đô la, thế là cứ hoáng cả lên. Rượu vào, mọi người đều cao hứng. Cô gái phục vụ lại đến rót rượu. Lân liếc nhìn đồng hồ, rồi hỏi Hoàn. Chiều nay, chương trình làm việc có gì nhỉ? Hoàng láo cá hiểu ý. Thưa anh, 1:30 học kỹ thuật. Thôi, ta nghỉ nhỉ. Xin phép anh Tái, tôi phải về. chiều họp có nhiều việc phải giải quyết quá. Ông Tái ra hiệu cho Toàn. Anh ta mở cặp lấy ra hai túi quả nhỏ. Chúng em có chút quả nhỏ biếu hai ông anh. Thôi, chúng em cũng mong các ông anh có cơm ăn thì cũng cho chúng em chút lộc rơi lộc vãi. Thế theo chú, số rơi vãi là gì? Đường xá hay là cầu cống? Hay nhà hộ sinh? Hay khu nuôi bò sữa? Toàn đỡ lời. Hai chúng em là một, xin anh cho chúng em vài chục cây số đường cấp 4. Lân tỏ ra hào phóng. Anh ghi nhận điều đó. Chú cứ yên tâm, mình còn gặp nhau. Mà chú cho anh cái gì thế này? Chúng em không biết biếu ông anh cái gì, có chút gọi là vẽ vời quá. Thôi, không nhận thì chú ấy nấy, mà nhận thì anh không phải với ông anh Thạc. Bọn anh xin một suất. Ông Tái, anh đừng làm thế, các em nó buồn. Cũng biết anh là người không chấp kẻ dưới, nhưng anh cứ nhận cho các em nó vui. Hoàng đỡ lời. Anh đừng ngại, mình còn có dịp trả lễ các chú em mà. Hoàng lái xe đưa Lân đến một quán karaoke. Trên ô tô, Hoàng bảo. Cái con bé tiếp viên rót rượu lúc nãy, anh có vẻ khoái nó. Trần nó giả đến nách mày nhỉ? Lân mơ màng, rồi như chợt nhớ ra gói quà. Lân mở ra xem và nhếch mép cười. Chúng nó cho nhiều quá mẹ. Em không rõ. Của tao là 10.000. Quá ít ông anh ạ. Nó muốn có mấy chục cây số đường cơ mà. Nhưng mà nó là người của ông Thạc. Mà cũng là nợ đồng lần thôi. Nó biếu mình biếu ông Thạc. Này, đến quán mới hả? Vâng, mới tinh, có bọn tiếp viên mới. Cũ người mới ta, nhưng mà phải an toàn đấy nhá. Anh yên tâm đi. Hoàng dừng xe trước một nhà hàng karaoke, rồi ném khóa xe cho một nhân viên bảo vệ lái đi cất. Hai người vào phòng, chưa kịp làm quen với bóng tối thì đã có một cô gái đến. Đó là Lệ, một ả cà ve được coi là đẹp gái nhất ở đây. Hoàng là người thường lui tới quán, và chỉ dùng có mỗi một mình Lệ. Hoàng kéo tay Lệ đến giới thiệu với Lân. Đây là sếp của anh. Em ở đây chăm lo cho sếp. Anh đi xông hơi, lát nữa quay lại. Nói rồi Hoàng đi ngay, còn lại Lệ và Lân. Lệ cởi bỏ áo khoác ngoài. Sao anh im lặng thế? Chắc em xấu xí quá phải không? Hay em gọi cho anh cô khác nhé? Quán này có mấy cô gái Cần Thơ, nói dịu dàng, hết sảy đấy. Lân đờ người nhìn Lệ và cầm tay kéo về phía mình. Lệ vùng ra. Gớm, đàn ông các anh cứ năm xu rượu vào là lại bốc nhóm máu dê. Em đã không biết chiều. Nếu anh muốn em chỉ để giải quyết nỗi bức xúc, em gọi đứa khác. Lệ nói thế nhưng lại đi ra tắt bớt đèn. Không hiểu vì sao từ sau lần đó, Lân bị Lệ hút mất hồn và mê mẩn cô ta thực sự. Lân yêu và nhớ cô ta đến điên cuồng nếu như một ngày không gặp. Cũng từ khi có Lệ, Lân đã nhìn vợ bằng con mắt khác. Chuyện Lân quan hệ với Lệ đã đến tai vợ Lân. Một buổi tối sau khi ăn cơm, Mai nói với Lân. Mai pha trà mời Lân rồi khẽ khàng. Lâu nay em rất muốn nói chuyện với anh, nhưng thấy anh bận quá, hơn nữa nói không khéo lại khiến anh suy nghĩ. Có gì cô cứ nói ngay, loanh quanh mãi thế. Mai cười buồn. Chuyện anh và cô Lệ ca ve thôi. Em thấy anh đi quá xa rồi đấy. Lân trợn mắt. Cái gì? Tôi đi quá xa? Xa đến đâu rồi nhỉ? Mà cô có quyền dò xét tôi từ bao giờ thế? Mai vẫn nhũn nhận. Khi em đã phải nói với anh điều này, em cũng đau lòng lắm. Anh phải vất vả bao lâu nay mới có chút công danh sự nghiệp. Không cẩn thận thì mất hết. Đàn bà các cô, tầm nhìn không quá sống mũi. Mà thôi, tôi hỏi cô, nếu như đúng vậy, đúng là có đôi lúc tôi muốn vui vẻ chút ít, cô nghĩ sao? Anh cứ việc vui vẻ, nếu như điều đó giúp anh được trong công việc. Em già rồi, em biết thân em. Nhưng làm gì thì làm, chớ có để cho con cái nó biết, và càng không được để cho mọi người ở cơ quan biết. Lân lạnh lùng. Vậy cũng tốt. Nói rồi Lân đi thẳng đến quán karaoke. Lệ đang ngồi đánh tá lả với mấy tiếp viên thì có một nhân viên bảo vệ chạy vào dì tai. Lệ thỏ thẻ với anh ta điều gì đó rồi chạy tót về phòng, lấy khăn chùi son phấn và nằm sõng sượt với vẻ buồn chán. Lân chạy sộc lên hỏi Lễ Tân. Lệ có nhà không? Dạ, hôm nay chị ấy không tiếp khách ạ. Sao? Tôi cũng không được tiếp ? Dạ em không rõ nhưng mà... Phải bắt đền anh đấy. Bắt đền anh? Vì cái gì vậy? Từ hôm có anh, chị ấy không bao giờ ngồi với ai. Thôi, anh lo công ăn việc làm cho chị ấy đi, rồi mà rước nhau về. Lân tỏ ra hài lòng, liền rút ra 100.000 đồng đưa cho cô Lễ Tân. Tài nhân viên bảo vệ nói với Lân. Chị Lệ đang nghỉ dưới phòng, để em hỏi chị ấy. Lân gạt phát đi, để anh xuống. Rồi Lân lôi tay bảo vệ đi cùng. Hắn ta chỉ phòng Lệ đang ở rồi chuồn ngay. Lân mở cửa vào, xông tới, ôm lấy Lệ, gạt tay ra. Anh còn đến đây làm gì? Từ hôm qua tới giờ anh đi đâu? Anh bận quá, họp hành liên miên. Mà sao trông mặt mũi em lạ thế này? Sao không trang điểm? Son phấn cho ai nhìn? Anh thì vui thú chốn nào, thế mà cứ xoèn xoét, vắng em ấy không chịu nổi. Các cụ bảo, đừng nghe đàn ông nó thề, ăn răng nói gió là nghề đàn ông. Lân thần mặt ra. Thôi mà em, anh đến đây rồi, chúng mình đến khách sạn Thiên Đường em nhé. Không đến khách sạn mới, ôi mặt lắm. Anh ở đây một lát rồi về với vợ với con cho ấm cửa ấm nhà. Còn này thì cũng chỉ là thoảng qua thôi. Lân vỗ về. Em nói thế làm gì? Anh hứa sẽ mang cho em ngôi nhà. Hôm nay là thứ mấy? À, thứ sáu. Thứ hai tuần tới có nhà, chúng mình đến đó được không? Mua nhà trọ thì đơn giản thôi, mà nhớ là khi mua thì gọi bà chị đến làm sổ đỏ nhé. Vớ vẩn, nhà trọ là thế nào? Anh mua cho em căn nhà tử tế, có cả vườn hẳn hoi, em đứng ra mua, anh chi tiền. Như chỉ chờ có thế, Lệ nép vào Lân nói thầm thì. Đến giờ em mới thấy trên đời này còn có người yêu mình thật lòng. Với Lân ngày đó, mua một ngôi nhà khoảng vài trăm triệu là chuyện đơn giản. Từ hôm mua nhà cho Lệ, Lân hầu như không sống ở nhà. Và Lân không biết vợ Lân đã phải chịu đựng như thế nào để giấu các con của Lân và giữ thể diện cho Lân. Và không thể ngờ rằng căn nhà Lân mua cho Lệ lại ở cạnh nhà một cậu học sinh của Mai. Cậu ta phát hiện ra Lân và đã đưa Mai đến. Lân ngủ với Lệ cho đến khi sáng bảnh mắt. Lân mặc quần áo, nhìn Lệ nằm ườn trên giường với vẻ say đắm. Làm ơn cuốn thêm cái chăn vào, trông thế kia bố ai mà chịu được. Không chịu được à? Thế thì chạy trốn đi. Anh đi làm bao giờ về? Có lẽ phải khuya đấy. Nếu về ở với chị cả thì phải nói cho con này biết nhé. Rồi Lệ mặc bộ váy ngủ ra tiễn Lân. Cổng vừa mở, Lân sững người thấy Mai đứng đó. Mai nhìn Lân bằng ánh mắt khinh bỉ rồi lặng lẽ quay đi. Lệ hỏi Lân giọng run run. Có phải bà chị không? Phải. Anh về với chị ấy đi. Em sợ chị đánh ghen lắm. Vơ vẩn. Đã đến nước này thì cũng phải chia tay thôi. Em không phải suy nghĩ nữa. Anh đã quyết rồi. Lệ níu áo Lân. Anh ơi, em sợ lắm. Đừng để em khổ nhé. Lân vằn mắt. Em cứ yên tâm. Anh không để em buồn đâu. Lân vừa đi được vài phút thì Hoàng bỏ đến. Lệ trông thấy Hoàng liền lao vào đấm thùm thụp. Anh chết đi, chết đi. Còn làm em khổ đến lúc nào đây? Mai đạp xe đi trên đường và như người mất hồn. Nước mắt chảy dài trên gương mặt hốc hác vì đau khổ. Nhưng cô cứ để mặc. Mai đi từ trong đường nhỏ ra. Cô vẫn tưởng như mình đi đường lớn. Một chiếc ô tô con lao vùn vụt tới. Tiếng còi cất lên gấp gáp. Tiếng bánh xe miết xuống mặt đường ghê rợn. Nhưng không kịp nữa rồi. Mai bị biến mất dưới gầm xe. Khi Lân chạy vào đến bệnh viện thì Mai đã nguy lắm rồi. Cô hãy mở đôi mắt và nhìn Lân nói thều thào. Em không sống được nữa rồi. Anh hãy xa lánh con Lệ. Nó là con yêu tinh đấy. Hãy thương lấy các con. Nói rồi Mai thiếp đi. Và không bao giờ tỉnh lại nữa. Từ khi Mai mất, Lân như con ngựa được tháo dây cương. Lân công khai sống với Lệ và bất chấp lời đàm tiếu, các con của Lân học hành như thế nào, ăn uống ra sao, Lân phó mặc tất cả. Lân thuê các gia sư kèm chúng học, thuê người phục vụ để lo cơm nước cho chúng. Còn Lân, một tháng 30 ngày thì khoảng 60 bữa Lân ở các nhà hàng. Lúc đó, Lân là kẻ sống trong ánh hào quang rực rỡ. Ông Duy bị bệnh ung thư, chỉ còn nằm chờ chết. Thế là Lân được đề bạt tổng giám đốc. Lúc này, dự án Nam Sơn đã được chính phủ cho phép giải ngân. Và cuộc chiến đấu trên thương trường bắt đầu. Để có thêm vây cánh cho mình, Lân vội vàng làm thủ tục đề bạt Hoàng làm phó tổng giám đốc. Tại cuộc họp các cán bộ chủ chốt của tổng công ty, Lân phát biểu. Thưa các đồng chí, về công việc chung, các đồng chí biết cả rồi. Mặc dù ngày mai ban quản lý dự án Nam Sơn mới công bố kết quả xét thầu, nhưng tôi tin rằng tổng công ty chúng ta sẽ vượt qua được các công ty khác. Lúc đó chúng ta sẽ ngập đầu trong việc. Anh Duy thì ốm nặng, tôi được cấp trên giao cho làm quyền tổng giám đốc, nhưng như vậy thiếu hẳn một phó tổng phụ trách kinh doanh. Hôm nay tôi muốn các đồng chí giới thiệu cho tôi một cán bộ có thể đảm nhiệm được cương vị đó. Quan điểm của tôi là ai có tài có đức thì giới thiệu, không nhất thiết cứ phải là giám đốc công ty con mới có thể làm phó tổng giám đốc. Tôi quan niệm về công tác cán bộ như thế này. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến thành công, nhưng nguyên nhân của mọi nguyên nhân là công tác tổ chức. Mà công tác tổ chức là công tác cán bộ, dụng nhân như dụng mộc. Các cụ đã dạy rồi, tôi muốn các đồng chí quyết đoán giúp tôi. Cả phòng họp im lặng phăng phắc. Hồi lâu, phó tổng giám đốc Quân phát biểu. Đúng là chúng ta rất cần một phó tổng giám đốc phụ trách kinh doanh và tài chính. Theo tôi, người giữ cơ vị này phải là người không chỉ giỏi kinh doanh, mà còn phải biết quản lý tài chính tốt, đảm bảo không bị thất thoát. Vì vậy tôi đề cử đồng chí Hồng là trưởng phòng hành chính tài vụ và chức vụ đó. Lân sầm mặt và ra hiệu cho một cán bộ khác đang định giơ tay phát biểu, đó là anh thư ký công đoàn. Chị ông là người trung thực, nhưng tính nết quá cực đoan, hơn nữa cũng không phải là người giỏi kinh doanh. Theo tôi, chúng ta nên xem xét đến đồng chí Hoàng. Anh Hoàng ở công ty từ rất lâu, là kỹ sư cầu đường được đào tạo chính quy, lại là trưởng phòng kỹ thuật. Mà theo tôi biết thì sắp tới đây, công việc quan trọng nhất của chúng ta là phải làm hàng trăm km đường. Vì thế cần phải có người am hiểu kỹ thuật xây dựng cầu đường. Tôi xin đề bạt đồng chí Hoàng. Mọi người vỗ tay. Hoàn ý kiến của anh Lạc, nên đề bạt đồng chí Hoàng. Một phụ nữ đứng lên. Các anh muốn phá công ty à? Ở đây ai mà chả biết anh Hoàng là người như thế nào? Anh ấy là một kỹ sư giỏi, nhưng không phải là một người lãnh đạo giỏi. Về tư cách đạo đức, anh Hoàng đâu có phải là người đàng hoàng. Chuyện ăn nhậu, chơi bời của anh Hoàng, ai mà chả biết. Tôi đề nghị đồng chí Hồng. Hoàng đứng dậy, từ tốn và có vẻ như không chấp phụ nữ. Tôi đề nghị chị Luyến cho tất cả mọi người ở đây biết tôi ăn nhậu, chơi bời như thế nào, tại đâu và với ai. Còn việc đề bạt cán bộ, theo tôi, nên dành quyền này cho Tổng Giám Đốc, mà hiện nay là Phó Tổng Giám Đốc Thường Trực quyết. Bởi lẽ, Tổng Giám Đốc là người chịu trách nhiệm về mọi mặt công tác của chúng ta trước cấp trên. Nếu có thành tích, thì chúng ta hưởng chung. Mà vừa rồi, lương thưởng tăng gần gấp rưỡi rồi đấy. Còn nếu có tội vạ gì, thì ai chịu cho đây? Hay lại là Tổng Giám Đốc? Và tại sao chúng ta không dành quyền cho Tổng Giám Đốc quyết định, mà cứ bàn cãi theo kiểu dân chủ cải lương thế này? Cán bộ không phải là như hòn đất được nặn thành ông Bụt rồi đưa lên bệ cho mọi người hương khói. Ai cũng biết ông Bụt bằng đất, vô tri vô giác, nhưng thắp hương mãi thành quen và không ai dám đập đi cả. Còn cán bộ, đề bạt hôm nay có thể phù hợp, nhưng ngày mai thấy không theo kịp yêu cầu công tác thì cho thôi, thay bằng người khác. Tại sao lại bất biến? Tại sao lại cứ biến cán bộ thành ông Bụt? Hoàng nói xong, mấy người thân với Hoàng vỗ tay lốp bốp. Phó Tổng Giám Đốc Quân đứng lên phản ứng. Anh Hoàng nói sai rồi. Nếu đây là công ty tư nhân, thì nói như anh là đúng. Nhưng đây là một tập thể có sự lãnh đạo của Đảng. Chúng ta là cán bộ, là đảng viên thì phải tuân thủ theo những quy định về công tác, tổ chức. Nguyên tắc lãnh đạo, tập trung dân chủ, canh để ở đâu? Việc đề bạt cán bộ, theo tôi, ta cứ tiến hành theo đúng quy định. Trước hết cho bỏ phiếu thăm dò tín nhiệm từ các công ty. Sau đó ai cao phiếu sẽ đưa ra đảng ủy xem xét và bỏ phiếu kín. Lần nghe ông Quân nói và cứ lắc đầu nhẹ nhẹ, biểu lộ sự thất vọng bởi tư duy cũ kỹ của ông. Chờ cho ông Quân nói xong, Lân hỏi mọi người. Có ai còn ý kiến gì nữa không? Mọi người nhìn nhau im lặng, Lân thong thả đứng dậy, cười mỉa mai. Thế mới biết là vì sao các doanh nghiệp nhà nước cứ làm ăn thua lỗ. Thua lỗ chính là từ kiểu tư duy cũ rích cách đây 40 năm rồi. Thua lỗ chính là từ chỗ cán bộ mắc bệnh đau mắt đỏ, không muốn ai hơn mình và kìm hãm sự phát triển của người khác. Thua lỗ chính là từ tác phong làm việc lạc hậu, bảo thủ. Bây giờ thế này, tôi chịu trách nhiệm toàn bộ việc tôi đang làm. Ai không thích có quyền đi kiện lên bất cứ cấp nào thích. Ai không chịu nổi, làm đơn xin đi. Tôi hỗ trợ hết mức. Còn bây giờ, trước yêu cầu của công việc, tôi quyết định đề bạt cả chị Hồng và anh Hoàng làm Phó Tổng Giám Đốc. Anh Hoàng phụ trách kinh doanh, kỹ thuật. Chị Hồng phụ trách kế toán tài chính và văn phòng tổng công ty. Mọi người ngơ ngác nhìn nhau, không biết nói như thế nào. Ông Quân tái mặt, lập cập nhét mấy giấy tờ tài liệu vào cặp. Lân lạnh lùng nhìn mọi người bằng ánh mắt đầy quyền uy. Tôi nhắc lại. Ai không đồng ý với quyết định của tôi, thích kiện lên đâu thì kiện. Còn bây giờ, đồng chí tránh văn phòng, làm văn bản, báo cáo lãnh đạo tỉnh việc quyết định đề bạt hai người. Tôi trực tiếp mang lên đồng chí chủ tịch. Thôi, chúng ta nghỉ. Nhưng thật bất ngờ, Lân vừa nói xong thì Hồng đứng bật dậy. Tôi xin phép có một ý kiến nhỏ. Tôi thấy tôi không làm được Phó Tổng Giám Đốc. Vì vậy tôi khước từ sự tử tế của anh Lân. Tôi cũng phản đối cách làm việc gia trưởng, độc đoán của anh Lân. Anh nên nhớ, anh mới chỉ là Phó Tổng Giám Đốc thôi nhé. Tôi cũng phản đối cách làm của anh Lân. Tôi đề nghị cần phải thực hiện việc đề bạt theo đúng quy định. Ông Quân nói luôn, và cũng lại có tiếng vỗ tay lốp bốp. Lân gật gù. Còn ai phản đối nữa không? Lân nói xong rồi đưa ánh mắt nảy lửa nhìn quét một lượt. Nhiều người không chịu nổi ánh mắt đầy sự đe nẹt đó đã cúi đầu. Riêng Hồng thì dương mắt nhìn lại với vẻ thách thức. Một bầu không khí im lặng, nặng nề, bao trùm khắp căn phòng họp. Lân nghiến răng nhắc lại. Sao? Không ai có ý kiến nữa hả? Nào, chúng ta cũng sòng phẳng với nhau luôn. Vậy ai không thích cách làm việc của tôi và muốn chuyển công tác? Hồng đứng phắt dậy. Anh Lân, tôi yêu cầu anh bỏ cái lối ăn nói với cán bộ bằng cái giọng điện chủ ấy đi. Anh đừng tưởng anh cậy thế là con nuôi ông chủ tịch tỉnh mà anh có thể lên giọng dọa nạt ai cũng được. Lân cũng tỏ ra cứng rắn một cách quyết liệt. Xin cô, đừng có đụng đến đồng chí chủ tịch. Ông ấy không có mặt ở đây, cho nên chớ có nói những lời xúc phạm. Tôi chịu trách nhiệm trước cấp trên của tôi, còn mọi người chịu trách nhiệm trước tôi. Đó là nguyên tắc làm việc của tôi, và tôi không nhượng bộ bất cứ ai. Nếu như điều tôi làm là đúng, là mang lại lợi ích cho những người làm công ăn lương ở tổng công ty, vì lợi ích của đa số, tôi sẵn sàng hy sinh lợi ích của một số người nào đó. Chiều hôm đó, Lân cầm tờ trình đề nghị bổ nhiệm Hoàng lên gặp ông Hiền. Ông xem tờ trình rồi lắc đầu. Anh cứ làm ngang làm tắt thế này, nhớ chúng nó kiện cho thì sao? Còn sợ gì kiện? Vấn đề bây giờ đang thiếu cán bộ trầm trọng, không đề bạt nó thì còn ai? Bố biết, nhưng mà anh cũng phải tôn trọng tập thể chứ. Tập thể chỗ con như là một lũ ô hợp, chỉ thích thưởng cho tật cao, còn công việc thì suốt ngày dựa dẫm, đùn đẩy, sợ trách nhiệm. Đó là căn bệnh chuyển kiếp của rất nhiều doanh nghiệp nhà nước hiện nay. Mà đã làm không ra tiền thì lại chỉ thích đi kiện, đi đơm đặt chuyện thị phi đối với những người làm được việc. Bố nói đúng quá, nhưng xem ra căn bệnh này càng ngày càng phát triển. Nhàn cư vi bất thiện, các cụ nói cấm có sai. Bố xem xét cho con trường hợp thằng Hoàng đi, con với nó là việc hợp nhau lắm. Thôi được rồi, nhưng để tôi hỏi thêm ý kiến vài người đã. Nói rồi ông Hiển nhấc máy điện thoại. Alo, anh Nam à? Này, chỗ tổng công ty xây dựng miền núi Nam Sơn, nó xin đề bạt cậu Hoàng, ý anh thế nào? Cậu Hoàng là kỹ sư giỏi, nhưng chơi bời lắm, sợ công nhân nó không phục. Nhưng theo tôi, anh cứ giao cho tổng giám đốc chịu trách nhiệm. Ông Duy ốm nặng rồi, thằng Lân được giao làm thường trực. Thường trực thì chả có nghĩa gì. Sao ông không cho cậu Lân thêm cái quy đi? Dự án sắp khởi công rồi, mà tổng công ty không có chủ, khó làm ăn lắm. Anh nói cũng phải, tôi sẽ nghiên cứu ngay. Ông Hiền lại gọi cho giám đốc sở xây dựng. Alo, anh Tuấn đây à? Thưa anh em đây ạ. Này, chỗ cậu Lân xin để bạt tay Hoàng làm phó tổng, ý của cậu thế nào? Xin anh cứ quyết thôi, em là đồng ý ngay. Nhưng mà chúng nó hợp cả nhau không? Chắc là hợp thôi. Thế thì được anh ạ. Báo cáo anh, chủ nhật này chúng em mời anh đến dự lễ khánh thành nhà chung cư cho người thu nhập thấp. Giấy mời đã gửi anh, mong anh cố thu xếp. Thôi, tôi không tới được đâu. Làm gì có người dân nào thu nhập thấp lại mua được chung cư của các anh? Toàn là bị bợm. Cứ cẩn thận đấy. Chờ cho mọi người nhận nhà xong, tôi sẽ cho thanh tra. Nếu các anh vẽ ra chuyện làm nhà cho người thu nhập thấp để trốn thuế thì đừng có trách tôi. Em xin anh cứ bình tĩnh. Đúng là có một số căn hộ nó có thay đổi tiêu chuẩn chủ sở hữu, nhưng cơ bản vẫn là người nghèo. Thưa anh, tối nay, vâng, tối nay chúng em xin đến giải trình với anh ạ. Ông Hiền đặt máy nói khó chịu. Chúng cứ làm như không ai biết gì, thật đúng là một lũ mọt dân. Rồi ông quay sang Lân. Anh làm ăn là cũng phải cẩn thận đấy nhé. Bố cứ yên tâm, con sẽ cố gắng. Ông Hiền lấy bút phê vào tờ trình. Tôi đã trao đổi công việc này với anh Nam và anh Tuấn, lãnh đạo tỉnh đồng ý với đề xuất của tổng công ty. Lân nét mặt rạng rỡ, cầm tờ trình rồi cháo Hiền ra về. Nhưng vừa ra đến cửa, Lân quay lại. Sao, còn việc gì đấy? Lân ngập ngừng. Bố cho phép con nói thật nhé. Ông Hiển dòm Lân. Thế bấy lâu này tôi bắt anh nói dối à? Không phải thế, con muốn nói về cái dự án Nam Sơn 03. Con biết đây là một dự án quan trọng bậc nhất của tỉnh ta từ xưa tới nay. Bố và chú Thạc rất lo lắng về việc thực hiện dự án này. Tổng công ty xây dựng Nam Sơn chúng con sẽ phải đảm nhận rất nhiều phần việc của dự án. Theo con tính toán, riêng phần xây dựng cơ sở hạ tầng, khối lượng công việc mà chúng con được tham gia chỉ ít cũng phải khoảng hơn 300 tỷ. Việc thì nhiều ngập đầu, nhưng tổng giám đốc thì ốm, con thì giao cho làm thường trực, cũng là thứ quyền rơm vạ đá. Vì thế nếu bố và lãnh đạo tin con, thì cho con cái quyền tổng giám đốc, để con dễ bề ăn nói, ký kết. Danh công chính thì ngôn cũng chẳng thuận. Ông Hiền đứng dậy, chắp tay sau lưng, đi lại một lúc rồi khẽ khàng. Trước lúc đến đây, anh có gặp ông Nam không? Dạ không ạ. Ông ấy cũng muốn giao cho anh làm quyền tổng giám đốc. Thế à, con hoàn toàn không biết. Nhưng bố sợ, rất sợ. Cái gì tới nhanh quá cũng không bền. Anh thì có những ưu điểm mà không mấy người có được. đó là anh có tư duy làm việc, không bị ảnh hưởng bởi tư duy bao cấp. Anh quyết đoán, dám làm, dám chịu, đến mức liều lĩnh. Cách làm đó phù hợp với kinh tế tư nhân. Nhưng nếu áp dụng vào kinh tế nhà nước, thì coi chừng. Con hiểu, nhưng con chỉ nghĩ là lấy kết quả kinh doanh làm thước đo. Nói như sách thì dễ, nhưng thực tế nó phức tạp hơn nhiều. Hơn nữa để bàn anh lúc này, dễ mang tiếng lắm. Nếu bố cứ bị mang tiếng vì việc của con, thì cũng mang tiếng lâu rồi. Nhưng con chưa thấy ai dám nói gì. Anh chưa quên cái Thúy chứ. Chính nó, trước khi chuyển công tác về Hà Nội, đã khuyên tôi ghim bớt sự phát triển của anh lại. Cô ấy cũng nói với con, nhưng xin bố cứ yên tâm. Thôi được, để tôi hỏi thêm ý kiến của bên tổ chức đã. Để bạt một người lên cương vị tổng giám đốc, không phải là chuyện đùa. Tại phòng làm việc của Lân, Hoàng và ba người nữa trong công ty cũng là chiến hữu của Hoàng và Lân đang ngồi họp bàn với nhau. Lân cầm tờ giấy có bút phê của ông Hiền dí vào mặt Hoàng. Ông xem, việc lớn như thế mà tôi giải quyết chỉ mất nửa giờ. Hoàng rất rượu, khúm núm. Rất cảm ơn ông anh đã thương đến thằng em dại này. Đời em đã tìm thấy chủ đề thơ, mà điều này em nói cách đây mấy năm rồi, trong một buổi đi câu, ông anh còn nhớ không? Ai mà nhớ những chuyện linh tinh đó. Ông làm phó tổng phụ trách kinh doanh và cả tài chính luôn. Còn ông Quân, đã thế, tôi cho ngồi chơi xơi nước. Phụ trách công tác đảng, đoàn thể và công đoàn. Thử xem, có thằng nào dám đi kiện không? Làm gì có đứa nào dám mà anh? Nói to mồm thế thôi, chứ chúng nó cũng biết anh là ai đấy. Cậu phải rất cẩn thận. Bà Hồng là không vừa đâu. Nếu bây giờ mà cái gì cũng dở nguyên tắc tài chính ra là chết hết đấy. Làm ăn bây giờ muốn có hiệu quả được, thì phải xé các hàng rào quy định về chế độ chi tiêu, kiểm toán. Cậu nên tính trước xem, cần đối xử với nhân vật cứng đầu này như thế nào. Anh cứ yên tâm. Nhưng theo em, trước mắt ta cứ dĩ hòa vi quý, thậm chí giao cho cô ta thêm chút quyền lực, cho thêm bổng lộc để ràng buộc cô ta. Cậu làm cách nào để giúp tôi và cô ta giản hòa với nhau? Kế toán trưởng là quan trọng lắm, không nên để cô ta quay lưng lại với mình. Em sẽ cố gắng, nhưng con mẹ này ghê lắm. Cái thứ đàn bà không chồng không con, không cần tiền, thì có rời mà biết họ muốn cái gì. Vậy thì cậu hãy kiếm cho cô ta một gã đàn ông, có thể nhờ đó mà tính hết cô ta thay đổi chăng? Vâng, đó cũng là ý hay. Còn chỗ công ty anh Thư, bọn này cậy thế ông Nam, định chơi lại mình. Cậu với Hải cần tính toán cho cụ thể chính xác. Cần phải hạ gục nó trước khi lễ khởi công bắt đầu. Không thể để cho thằng Thư này ăn quá nhiều. Anh cứ yên tâm, một khi Hoàng này đã ra tay, thì không kẻ nào có thể ngóc đầu lên được. Lân bỗng nói, còn việc của thằng Hải đến đâu rồi? Thưa anh, thằng Thư hoa mắt vì món tiền 300 triệu, nên đã nhận thằng Hải rồi, và giao cho nó phụ trách kinh doanh. Thế thì tốt rồi, nhưng phải giữ bí mật đây nhé. Dặn nó, cố gắng tìm chứng cứ về chuyện buôn bán ma túy của thằng Thư. Có tiếng chuông điện thoại di động của Lân. Lân nhìn số máy và biết đó là ông Hiền gọi. Lân đứng dậy lễ phép. Con nghe đây ạ. Thế à? Con cảm ơn bố. Vâng, con sẽ tới cảm ơn chú Nam ngay. Con chào bố. Lân quay lại với mọi người. Đố các anh biết, tôi vừa nhận tin gì? Mọi người nhìn nhau. Hoàng lên tiếng. Chắc chắn đó là tin vui. Rót rượu ra đi. Tôi sẽ nói. Chờ cho mọi người cầm ly lên, Lân nói vừa đủ nghe. Tôi đã được đề bạt làm quyền tổng giám đốc. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 6 của câu chuyện Bí mật của những cuộc đời. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 7. Còn bây giờ Đình Duy xin chào, chúc quý vị khán thính giả có một đêm ngon giấc.